Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, thánh cấp đỉnh phong. Ha ha ha ha ha, một đám yêu thần, nhào nhào giận quá mà cười, lấy lực lượng một người muốn đối kháng toàn bộ yêu tộc. Muốn cuồng cũng không phải như thế cái cuồng pháp. Liền xem như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không khỏi đến giận hừ một tiếng, âm thầm tính toán muốn đem dạng này cuồng đồ chém thành muôn mảnh. Chỉ có yêu sư Côn Bằng, một đôi mắt đỏ chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất muốn xem thấu đối phương bản chất, giận hừ một tiếng. Đế Tuấn đang muốn ra tay, đã thấy Côn Bằng lắc đầu. Lúc này lại một tên yêu thần cầm trong tay trường thương tiến lên, toàn thân bao trùm thanh vũ, đi chân trần mà đứng. Nguyên lai là yêu thần Tất Phương, trường thương trong tay kéo cái thương hoa, lập tức một cây thần thương hóa thành ngàn vạn đếm, từ ngàn vạn mũi thương bên trên bắn ra vạn đạo yêu quang, đánh phía Tiêu Thiên. Vạn đạo yêu quang bao phủ tới, Tiêu Thiên lại không sợ hãi chút nào, lạnh hừ một tiếng, thí thần thương hóa là đen nhánh một điểm, đón lấy ngàn vạn yêu quang, những nơi đi qua, như là bị lỗ đen thôn phệ, yêu quang chôn vùi, trong chớp mắt, đen nhánh ma thương liền đã dư thế chưa giảm đánh tới Tất Phương tương đương trước mặt. Tất Phương kinh hãi, vội vàng trong lúc đó ngang qua trường thương, cản trước người, oanh một tiếng tiếng vang. Đen nhánh một điểm trong nháy mắt cận thân, cùng đưa ngang trước người trường thương đụng vào nhau. Chỉ nghe phịch một tiếng, một nửa bẻ gãy thân thương không biết bay ra bên ngoài mấy vạn dặm. Đợi cho hắn lại đứng lên lúc, màu xanh lông vũ đã sa sút tinh thần vô cùng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây là trường thương trong tay của hắn ngăn cản thí thần thương một kích kết quả. Bằng không mà nói, một thương này đều đủ để nó hình thần câu diệt. Một chiêu, lại là chỉ có một chiêu, suýt nữa miểu sát một tôn yêu thần. Anh chiêu, kế mông mấy cái đại yêu lập tức kinh hãi, ai cũng không có thấy rõ vừa rồi kia kinh khủng một thương. Cái này không chỉ là thí thần thương bản thân linh bảo chi lực, kia xuất quỷ nhập thần đại ho lâu chi thuật, rõ ràng hàm ẩn lúc không gian đại thần thông. Nếu muốn thi triển thần thông như vậy, không phải chuẩn thánh cấp thực lực không thể. Cái này nhìn như không đáng chú ý nhân tộc, vậy mà có được chuẩn thánh cấp chiến lực. Bất quá, những này đại yêu nhóm hiển nhiên vẫn là đoán chừng sai lầm. Bởi vì Tiêu Thiên thực lực chân thật, cũng không phải là chuẩn thánh cấp bậc, mà là huyền công bát chuyển thánh cấp đỉnh phong, cơ hồ cùng khai thiên tích địa bàn cổ tương đương. Người này có chút tà môn, mọi người cùng nhau đối phó hắn. Lệ quát một tiếng, anh chiêu, kế mông, tương liễu các loại đại yêu nhau nhau tế ra yêu pháp. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn bên trên phong vân biến sắc, gió tanh từng đợt, chỉ gặp kia đại yêu tương liễu, trong nháy mắt hiện ra pháp tướng. Nguyên lai là một đầu to lớn Hydra, không ngừng mà giãy giụa dài rộng thân thể, phun ra trận trận xương độc, chỗ dính chỗ, cây cối khó khăn, một mảnh mục nát, mà kia anh chiêu, thì là triệu hồi ra vô số to to nhỏ nhỏ yêu thú. Hướng phía Tiêu Thiên vây công mà đến, giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong tay ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thu hồi thí thần thương, thoáng qua trong lúc đó, lại là triệu hồi ra một thanh kim quang rạng rỡ đại kiếm. Trên thân kiếm không ngừng có phủ văn lóng lánh, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khổng lồ áp lực, để lộ phong ấn về sau hiên viên kiếm, vốn chính là thiên địa trong lúc đó đến chính trí thuần binh khí. Dùng để phá trừ yêu thuật không thể thích hợp hơn, kiếm phong quá khứ. Trong nháy mắt đẩy ra vô biên gió tanh, răng rắc một tiếng, dễ dàng chặt tiếp theo khỏa đầu to lớn, mùi hôi huyết dịch lập tức phun ra đến đầy trời đều là. Xoát xoát xoát, lại là ba kiếm, ba cái đầu lâu to lớn bay tứ tung trên nửa vô ích. Tương Liễu vừa giận vừa đau, càng thêm vô cùng kinh khủng, không lo được lại phóng thích xương độc, vội vội vàng vàng sau này thẳng đi, hơi chút chậm, lại một cái đầu trực tiếp bị đánh chặt đi xuống. Mặc dù Tương Liễu là một con cửu đầu quái thú, nhưng nếu như bị như thế một kiếm một cái chém đi xuống, chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Chiếu rọi kế mông khẩn trương, một cái vội vàng khu động ngàn vạn yêu thú tấn công mà đến. Một cái khác thì là thi triển yêu pháp, triệu hoán phong bạo lôi điện, hướng phía Tiêu Thiên không ngừng đánh tới. Nhưng mà, chỉ gặp một kim sắc chuông nhỏ đột nhiên bay lên nửa vô ích, treo cao tại trên đỉnh, rất nhiều yêu pháp, dính tức bị hóa giải. Chính là tiên thiên đệ nhất chí bảo. Người này quả thật có chút tà môn, không thể cường công. 365 vị tinh quân nghe lệnh, bố chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu sư Côn Bằng đột nhiên lên tiếng phát lệnh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhao nhao quang tới kinh ngạc ánh mắt. Chu thiên tinh đấu đại trận chính là yêu tộc đệ nhất đại trận. Hóa ra chính là vì đối phó Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận mà sáng tạo. Bây giờ lại chỉ dùng tới đối phó một cái chỉ là nhân tộc. Có phải hay không quá là khuếch đại? Lại nhìn quá khứ, chỉ gặp Côn Bằng một đôi mắt đỏ lóe ra yêu quang. Chư yêu bên trong, cũng chỉ có nó một chút nhìn thấu Tiêu Thiên Thánh cấp đỉnh phong bản nguyên thực lực. Trong nháy mắt, cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, nó đột nhiên ý thức được. Muốn đối phó trước mắt nhân tộc, trừ phi tế ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào. 365 vị tinh quân, nhanh chóng bày trận, hai vị yêu hoàng, mời theo ta đỡ một chút người này. Nghe được Côn Bằng như lâm đại địch, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là chấn động trong lòng. Đế Tuấn lay động nhật nguyệt tinh cờ, 365 đạo cự đại kỳ phiên dâng lên. Chu thiên khổng lồ nhất 365 ngôi sao nở rộ to lớn quang mang. Tinh chủ bị thu hút, vô số tinh quang hội tụ, hóa thành kiếm, đao, búa, việt, qua, kích, mâu, thương, thù, xiên, bá, lưu tinh vũ hướng Tiêu Thiên bay đi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng tế ra đổ vô kiếm, trên thân kiếm một đỏ một đen hai đạo sát khí lập tức hiện ra hiện, mang theo trùng thiên oán khí một kiếm vạch tới, ầm ầm, giữa không trung chấn động trầm đục, giống như thiên địa đều chấn động một tí, vô số viên tinh thần chi lực đánh vào Tiêu Thiên trước người, giống như bị lấp kín vô hình hàng rào ngăn trở, tạo nên từng vòng gợn sóng không gian, nhưng lại không cách nào đánh tan cái này một đạo phòng ngự. Mà đồ vô kiếm sát khí, càng là vẫn chưa cận thân, liền trực tiếp trừ khử ở vô hình. Vào thời khắc này, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Phảng phất ban ngày đêm tối đột nhiên hoán đổi, mở mắt lần nữa lúc phát hiện mình phảng phất một kiện đặt mình vào một mảnh tinh không bên trong. Vô số viên sao trời ở chung quanh lóe ra ánh sáng chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tiến triển không ít mà. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trước đó Tiêu Thiên đã từng được chứng kiến một lần. Bây giờ lần nữa thi triển đi ra, khí thế bên trên thế mà mạnh hơn mấy phần. Hiển nhiên tại cái này ngàn năm bên trong, yêu tộc vì đối phó Vu tộc, cũng ở phía trên lo lắng hết lòng. Hạ đại công phu, những yêu tộc này cũng là có mấy phần thực lực. Tiêu Thiên chính đang cảm thán, tinh hải bên trong, đột nhiên có quang hoa lóe lên, đầy trời tinh lực từ trên 9 tầng trời chút xuống mà đến. Sáng chói bên trong, hàm ẩn vô biên sát cơ. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho dù là tổ vu bị nhốt trong đó, cũng muốn tâm thần đại trận, khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nhưng nhìn Tiêu Thiên, một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ, ngẫu nhiên còn muốn lời bình vài câu. Thi triển trận pháp, yêu tộc tinh quân trong lòng giật mình, vội vàng thôi động trận pháp, chỉ gặp một viên to lớn vô cùng sao trời từ không trung rơi xuống, mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Tiêu Thiên cấp tốc bay tới. Thân hạn đại trận, tinh thần chi lực ra thân, Tiêu Thiên lại như cũ thần sắc không thay đổi. Thí thần thương cùng hiên viên kiếm giờ phút này đều bị hắn thu hồi. Chỉ duỗi ra nắm tay phải, một quyền đánh phía ngôi sao này. Oanh, kịch liệt bạo tạc chấn động toàn bộ đại trận. Viên kia to lớn sao trời trực tiếp bị Tiêu Thiên một quyền đánh nổ. Vô số mảnh vỡ hướng phía hồng hoang đại địa trút xuống, không biết bay ra mấy ngàn mấy vạn dặm. Một kích này cũng không phải là mượn nhờ pháp bảo chi lực, mà là lấy cường hoành nhục thân, cứng đối cứng cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngạnh kháng. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Côn Bằng nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kích kia cho cảm giác của bọn hắn, cái này đã không chỉ có nhân tộc thực lực, liền xem như chuyên tu nhục thân tổ vu cũng không dám cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngạnh kháng. Cái này, một kích này triển lộ ra nhục thân cường độ, đã tiếp cận với cái kia trong hồng hoang truyền thuyết xa vời. Chỉ có bản cổ chân thân mới có cường hoành thực lực công. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.